Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, nhìn một chút ngươi phu quân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thấy một màn này phát sinh, cái kia nguyên quản gia vừa mới chuẩn bị ra mặt, tiếu quản gia chợt kéo lại nguyên quản gia, ánh mắt bình tĩnh lắc đầu, không cần nhiều sự tình. Xích Vũ Tông chính là Hạo Nguyệt Học Viện phía trên chúa tể tông môn một trong. Tiếu quản gia nhàn, nhạt mở miệng, việc này, phát sinh ở chúng ta Vạn Bảo Các. Nguyên quản gia hơi trầm ngâm, nói, hắn lưỡng lự, nhưng không có nhúng tay, nhưng vẫn là đáp lại một câu. Chúng ta Vạn Bảo Các, chỉ làm ăn, không cung cấp bảo hộ. Chúng ta chỉ bảo trì trung lập, không can dự bất cứ chuyện gì, như động thủ, hủy đồ vật, gấp 10 lần bồi thường là được, không bồi thường. Sự tình liền dễ làm. Tiếu quản gia thản nhiên nói. Nguyên quản gia nhẹ gật đầu, cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa. Mà tên là nhỏ màn hình thiếu nữ trẻ tuổi thì cứ thế ngay tại chỗ, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Mượn nguyên tinh thạch, chúng ta rất quen sao? Phương Lăng Hy vừa nói xong, cái kia một cỗ khí thế liền hung lao qua. Lúc này Lâm Thi Cầm lập tức đồng dạng tuôn ra thiên nguyên cảnh tứ trọng khí thế uy áp, giữ vững Phương Lăng Hy. A, nhìn thấy một màn này, Vạn Bảo Các hai vị quản gia cũng không khỏi vẻ mặt ngưng trọng lên. Này phong trần nữ tử, lại có thực lực như thế. Truyền ngôn hắn thân phận che giấu, lai lịch bất phàm, hắn thị nữ bên người là thiên nguyên cảnh tứ trọng. Không nghĩ tới, nàng cũng là thiên nguyên cảnh tứ trọng. Xem ra, lai lịch bất phàm, vậy chúng ta muốn xuất thủ sao? Không cần, không liên quan gì đến chúng ta. Hai vị quản gia trao đổi bên trong, Lâm Thiền Nhi cũng đồng dạng hiển hóa ra thiên nguyên cảnh tứ trọng cảnh giới khí tức. Cũng dùng một bộ vô cùng cảnh giác, hung ác tư thái lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia nam nữ trẻ tuổi. Nha, còn muốn động thủ, nam tử sắc mặt âm lệ rất nhiều. Tầm mắt rơi vào Lâm Thi Cầm trên mặt, trong đôi mắt liền nhiều hơn mấy phần kinh diễm chi sắc, nghĩ không ra. Này địa phương nhỏ, lại có giai nhân tuyệt sắc như vậy. Chúng ta không cần muốn cùng các ngươi quen. Thiên tinh thạch có thể cho chúng ta sử dụng. Đã là như ngươi loại này cấp thấp tiện tì may mắn. Cái này phương viên 30 vạn dặm khu vực, đều thuộc về Xích Vũ Tông dưới trướng. Các ngươi muốn tu luyện, muốn học tập, chỉ có đi tới Hạo Nguyệt Học Viện, mà Hạo Nguyệt Học Viện lại là chúng ta Xích Vũ Tông dưới trướng học viện. Ta khuyên ngươi này tiện tí, chớ có không biết tốt xấu. Nếu là thức thời, đối đãi ta nhóm giải quyết sự tình, tự sẽ ban thưởng ngươi một trận suốt đời khó gặp cơ duyên. Nữ tử kia ngữ khí khinh miệt, kiệt ngạo cực điểm, các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Phương Thúy Ly rất tức giận, phải thì như thế nào? Nữ tử kia cười lạnh một tiếng. Ngươi, Phương Thúy Ly tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú nhíu chặt, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ tử kia, sau đó vừa nhìn về phía hai vị kia thực lực mạnh mẽ, nhìn thâm bất khả chắc quản gia, nói, việc này phát sinh ở Vạn Bảo Các bên trong, các ngươi không can dự sao? Nguyên quản gia tránh đi Phương Lăng Hy tầm mắt, không có trả lời. Tiếu quản gia mặt không biểu tình, nói, thật có lỗi, này là chuyện riêng của các ngươi. Mà lại, các ngươi cũng không có tại Vạn Bảo Các tiêu phí. Trước mắt mà nói còn không coi là khách nhân. Nếu không coi là khách nhân, Vạn Bảo Các cũng tất nhiên là sẽ không can dự. Hả, thì ra là thế. Nếu như thế, Vạn Bảo Các mở tại đây bên trong làm cái gì đây? Từ nay về sau, có thể không cần mở. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng. Phương Lăng Hy khẽ giật mình, đưa tay kéo Trần Ngộ Chân cánh tay một thoáng, nhưng không có kéo đến. Tiểu tử, người cũng đã biết người đang nói cái gì. Tiếu quản gia vẻ mặt lạnh như băng mấy phần, tầm mắt u lãnh khóa chặt Trần Ngộ Chân. Sau đó, hắn nhận ra Trần Ngộ Chân, hắn tự nhiên biết Trần Ngộ Chân ở rể Phương gia, trở thành Phương gia cô gia sự tình. Hắn cũng theo Phong Nguyệt trong lầu truyền ra trong tin tức biết. Người này hoàn khố, nhưng cũng có mấy phần văn tài. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Biết, ta nói là, các ngươi những người này, đều không nên tồn tại. Trần Ngộ Chân cười lạnh một tiếng nói. Hắn không vận dụng phân thân. Không quan trọng một đám thiên nguyên cảnh tu sĩ. Hoàn toàn không cần. Bản thân hắn, cũng cần thể hiện ra một chút năng lực cùng thực lực đến. Nhường Phương Lăng Hy về sau có khả năng nghe lời một điểm chấp hành, huấn luyện kế hoạch. Khẩu khí thật lớn. Bất quá ta cũng biết đạo ngươi là Phương gia ở rể cô gia Trần Ngộ Chân nha. Ha ha, đáng tiếc, lòng cao hơn trời, thân là thấp hèn, mà lại luôn luôn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cao cao không tới, thấp không xong, Tiếu quản gia lạnh giọng cười nhạo. Hả, cái này là cái kia hoàn khố phế vật. Tới Ô Nguyên trấn 2 ngày, cũng là thường xuyên nghe được tên mặt trắng nhỏ này tên. Cái kia Xích Vũ Tông Bạch Y Nam tử cười, nhạo một tiếng, thanh âm tràn ngập trêu tức chi ý. Tốt, lấy ra đi, yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi. Một đám ti tiện thổ dân, đại khái là chưa thấy qua chân chính bảo bối a. Không quan trọng trăm vạn thiên tinh thạch mà thôi, cũng làm thành bảo bối. Cái kia Xích Vũ Tông nữ tử cười nhạo một tiếng, lần nữa bước về phía trước một bước. Nếu các ngươi như thế, ta liền thành toàn các ngươi tốt. Trần Ngộ Chân đứng dậy. Phu quân, người đừng xúc động. Lui xuống trước đi. Phương Lăng Hy đồng dạng đi ra. Đồng thời giữ chặt Trần Ngộ Chân thủ đoạn. Vừa mềm tiếng nhưng kiên định nói. Phu quân, người bất luận cái gì lựa chọn, Lăng Hy đều duy trì ngươi. Nhưng, lần này, để cho ta tới ra mặt đi. Ha ha, hai cái ti tiện sâu kiến. Muốn động thủ, các ngươi cùng lên đi. Bạch y nam tử nhẹ nhàng gảy một cái kiếm trong tay. Trong tay hắn trường kiếm màu bạc phát ra một tiếng nhẹ nhàng vù vù tiếng. Vù vù tiếng tuy nhỏ, nhưng rõ ràng mang theo sơ sắc tiêu điều khí tức. Lăng Hy, phu quân một mực tại nói. Phu quân kỳ thật rất mạnh. Ta biết Lăng Hy ngươi không tin. Như vậy hiện tại, ngươi xem nhìn cho thật kỹ. Thật tốt nhìn một chút. Ngươi lựa chọn phu quân là cỡ nào ưu tú, cường đại cỡ nào. Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu thanh âm ôn hòa, nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa một cỗ không giận tự uy ý chí. Dùng chân nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn đối cứng thiên nguyên cảnh tứ trọng viên mãn, này tại hai tên quản gia nhỏ màn hình, cái kia Xích Vũ Tông thanh niên nam nữ cùng với Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly trong mắt đều là tuyệt không có khả năng. Chênh lệch 9 cái tiểu cảnh giới, càng không nói đến chân nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh ở giữa lớn chênh lệch cảnh giới, càng là như hào rộng, khó mà vượt qua. Chiến đấu như vậy căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Phu quân không muốn cậy mạnh, Lăng Hy biết ngươi hết sức ưu tú. Lăng Hy cũng chưa từng xem thường phu quân ngươi. Phương Lăng Hy lần nữa giữ chặt Trần Ngộ Chân. Ha ha, thật sự là dõng dạc, thật là tức cười, còn cường đại cỡ nào ưu tú, ta xem là cỡ nào ngu xuẩn, cỡ nào ếch ngồi đáy giếng. Xích Vũ Tông nam nữ cười lạnh liên tục, hiển nhiên đối với Trần Ngộ Chân này loại có thể lựa chọn ở rể mặt trắng nhỏ, căn bản không có nửa phần để ý. Hiện trường, đối Trần Ngộ Chân có lòng tin, chỉ có Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi. Trần công tử đây là, rốt cục không giấu giếm thực lực nữa sao? Lúc trước hắn đối phó thiên nguyên cảnh nhất trọng, trong nháy mắt miểu sát, thiên nguyên cảnh tứ trọng, tựa hồ rất dễ dàng a. Ta cũng là thiên nguyên cảnh tứ trọng, ta nhưng căn bản không thể nào là Trần công tử đối thủ. Cho nên, còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Lâm Thi Cầm trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Lăng Hy, nghe lời. Nhìn cho thật kỹ, Trần Ngộ Chân nắm chặt Phương Lăng Hy tay, che ở lòng bàn tay, sau đó cầm xuống, nhẹ nhàng đẩy ra, nói đi, muốn chết như thế nào? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, trong mắt đã ẩn chứa vô cùng nóng rực sát cơ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.